Chương 3400, ta, nói lời giữ lời. Thứ hai bạo. Bọn hắn một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ, hoàn toàn đem Trần Phong bọn người không nhìn. Sau đó, Bạch Thiệu Huy bỗng nhiên quay người, chỉ đài bên dưới Thạch Hoàng Bác, âm trầm cười nói, Thạch Hoàng Bác, ngươi mày đã bị ta đánh ngã, hiện tại nên đến phiên ngươi dứt lời, ngoắc ngón tay, hiện tại, đi lên chịu chết đi. Của hắn trên mặt tràn đầy đều là dữ tợn, trong mắt tràn đầy dữ dằn sắc cơ. Trong mắt hắn, Thạch Hoàng Bác đã là một người chết. Hắn muốn tại tất cả rén mẹ ăn trước, đem Thạch Hoàng Bác giết chết, để Thạch ra đám người vô cùng thống khổ. Cái này là Bạch gia cùng thời gian kéo dài đã lâu cửu hận, hai đại gia tộc không ai nhường ai, tại cái này Bạch Thạch trấn phía trên tranh rất nhiều năm, đã sớm đã hận thấu đối phương. Mà đi qua bọn hắn không dám tùy ý giết chóc là bởi vì, Bạch Thiệu Huy thực lực tuy mạnh, nhưng Thạch gia lại có ba người. Ba người liên thủ, hắn tuyệt đối không là đối thủ. Mà bây giờ, lại có một cái cơ hội như vậy, có thể để hắn tại tất cả rén mẻ án trước tùy ý đem Thạch gia người chém giết. Bởi vì đây là đang trên lôi đài, bởi vì hắn có Diệp Chí Học chỗ dựa, cho nên hắn căn bản cũng không sợ Thạch gia trả thù. Thạch gia nếu như có can đảm chống cự, vậy thì là tại đắc tội Bắc Đầu kiếm phái, toàn cả gia tộc đều sẽ bị san bằng. Tất cả mọi người rất là lo lắng nhìn lấy Thạch Hoàng Bác, bởi vì toàn bộ Bạch Thạch trấn bên trên người cơ hồ cũng đều biết, Thạch Hoàng Bác đã từng bị Bạch Thiệu Huy khi dễ qua rất nhiều lần. Hắn xưa nay không là Bạch Thiệu Huy đối thủ. Thạch Hoàng Bác QNZ là toàn thân run rẩy, hắn muốn đi lên chiến đấu, nhưng lại không có cái kia dũng khí. Hắn thậm chí không cách nào khống chế chính mình thân thể. Mà liền tại cái này lúc, Trần Phong cản ở trước mặt hắn. Thạch Hoàng Bác sửng sốt một chút, Trần Phong quay đầu nhìn lấy nàng, mỉm cười nói ra, Thạch Hoàng Bác, còn nhớ rõ sao ta đã từng nói với ngươi, ta muốn đem ngươi đưa vào Bắc Đầu kiếm phái ta phùng thần, nói lời giữ lời dứt lời. Trần Phong đi vào cái kia đài cao bên cạnh, sau đó thả người nhảy lên, vững vàng địa rơi vào trên đài cao. Nhìn lấy Bạch Thiệu Huy, lạnh lùng nói ra, Bạch Thiệu Huy, ta thay Thạch Hoàng Bắc cùng người đánh. Bạch Thiệu Huy sửng sốt một chút, nhìn từ trên xuống dưới Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng khinh thường nụ cười, nhà, vẫn rất nghĩa khí còn thay Thạch Hoàng Bắc đi tìm cái chết tốt, ai đến đều như thế. Hắn cười ha ha nói, ai đến đều là một cái kết cục, vậy thì là. Hắn thanh âm ngừng lại, nhìn chằm chằm Trần Phong. Mỗi chữ mỗi câu nói, bị ta làm thịt. Trần Phong nhìn lấy hắn, chậm rãi giao động đầu. Hắn thậm chí ngay cả lời nói đều chẳng muốn cùng Bạch Thiệu Huy nói nhiều một câu. Bạch Thiệu Huy giơ cằm nói ra, ta nhưng là đường đường nhất tinh vũ vương cao thủ, vận dụng cái kia một cái thần bí kiếm chiêu về sau, càng là có thể đạt tới nhị tinh vũ vương đẳng cấp. Mà ngươi tiểu tử, ta tuy nhiên nhìn không ra ngươi thực lực, nhưng là ngươi có thế mạnh bao nhiêu. Trần Phong nghe, lúc này lại là trong lòng nhất động. Ta hiện tại thật đúng là không thể thể hiện ra cỡ nào cường đại tư thái, dù sao ta như thế một cái vô danh chi bối, xuất hiện như thế cường đại thực lực là rất không bình thường, sẽ khiến Diệp Chí Học đám người hoài nghi. Đến lúc đó đến Bắc Đầu kiếm phái, QNZ không tốt làm việc, đê điều làm việc mới là vương đạo. Tại là trong nháy mắt, Trần Phong trong lòng liền có quyết đoán. Ta không thể biểu hiện ra cảnh giới quá cao. Nhưng là ta có thể biểu hiện ra ngoài một số thiên phú như vậy. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười. Bạch Thiệu Huy, ta lúc đầu muốn một chiêu liền đưa ngươi đánh bại, nhưng hiện tại xem ra ngươi tựa hồ muốn bao nhiêu thụ một chút ủy khuất. Sau một khắc, Trần Phong đống nhiên nhìn về phía bên cạnh Thạch Dạ Bạch, mỉm cười nói ra, có thể mượn đao dùng một lát. Thạch Dạ Bạch sửng sốt một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, đem trong tay cán dài mã đao trực tiếp ném cho Trần Phong. Trần Phong tiếp nhận cái kia cán dài mã đao, trong tay lập tức trầm xuống cây đao này. Ô trầm trầm, trọng lượng cực kỳ có thể nhìn, mà lại bên trong đầu ẩn chứa cường đại lực lượng cùng tính bền dẻo. Trần Phong mỉm cười, hảo đao trong tay cán dài mã đao trước chỉ, nhìn chằm chằm Bạch Thiệu Huy, nhàn nhạt nói ra, tới đi. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi trực tiếp dùng ngươi mạnh nhất chiêu kia đi liền, ngươi còn muốn để ta vận dụng ta mạnh nhất chiêu kia. Bạch Thiệu Huy cười lạnh nói, ngươi cũng xứng. Nhìn thấy trên đài Trần Phong, thần sắc đám người nhao nhao phát ra tiếng nghị luận. Cái này ngươi người trẻ tuổi rất lạ mặt ta. Vâng, nghe nói hắn gọi Phùng Thần, chính là đi ngang qua này địa võ giả, cùng Thạch gia đám người là bằng hữu bạn, lần này thay thế Thạch gia đám người xuất chiến. Hắn có cái này thực lực sao? Có người đầy là hoài nghi nói rằng. Mà càng có người khinh thường lớn tiếng nói, hắn có hay không thực lực ta không biết, nhưng hắn thực lực khẳng định còn kém rất rất xa Bạch Thiệu Huy, Bạch Thiệu Huy chờ một lúc có thể đem hắn tùy tiện chém giết. Không sai, đám người nhao nhao đồng ý, so với làm một cái sinh mặt mũi Trần Phong, bọn hắn tự nhiên là càng tin tưởng Bạch Thiệu Huy thực lực cường đại. Bạch Thiệu Huy nghe thấy mọi người nói lời nói, càng là đắc ý cười to, tiểu tử, có nghe hay không không ai cho rằng ta thất bại, tất cả mọi người cho rằng ngươi chắc chắn thất bại. Trần Phong thậm chí này lúc đều đã lười nhác nói với hắn, chỉ là hề phải nói ra, bọn hắn thấy thế nào ta, lại có liên quan gì tới ngươi, bọn hắn nói ngươi có thể thắng, ngươi liền có thể thắng. Bạch Thiệu Huy thần sắc trong nháy mắt thay đổi, điểm điểm đầu nói ra, tốt, tiểu tử, ngươi rất tốt tờ, dám nói chuyện với ta như. Vậy như vậy, ta chờ một lúc muốn đem ngươi lột ra hủy đi cốt, để ngươi biết rõ đắc tội kết quả của ta. Trần Phong hề phải nói, ngươi đến cùng xong chưa, đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Rồi không muốn đánh, liền trực tiếp nhận thua được. Bạch Thiệu Huy trực tiếp bị Trần Phong lời nói này chắn đỏ bừng cả khuôn mặt, một câu đều nói không nên lời. Hắn một tiếng bạo giống, chết đi sau một khắc, liền là cầm trong tay cự kiếm, hướng về Trần Phong điên cuồng đánh tới. Hắn không có sử dụng mạnh nhất một chiêu kia, hiển nhiên hắn thấy, đối phó Trần Phong không đáng dùng chiêu kia. Của hắn cự kiếm lan lộn, như là một cái chùm sáng đồng dạng, hướng Trần Phong hung ác đè ép mà đi, trong nháy mắt liền là đến phụ cận. Mà này lúc, Trần Phong còn là đứng ở nơi đó, nhất động bất động, ngược lại ánh mắt có chút sững sờ. Nhìn phía xa, như là thần du vật ngoại. Bạch Thiệu Huy giữ tợn cười to, tiểu tử, ngươi là đã bị ta chiêu này dọa cho choáng váng, liền phản kháng cũng không biết thật sao. Mọi người chung quanh càng là cùng nhau phát ra tiếng hô. Phùng Thần làm sao ngay cả đánh đều không đánh đúng vậy à, chẳng lẽ nói hắn đã bị dọa đến liền phản kháng cũng không dám sao? Ai, cái này ngoại hương nhân, quả nhiên không có cái gì thực lực, mới vừa nói những cái kia đều là khoác lác, đều là giả vờ giả vịt. Có người lớn tiếng chế giễu No Y Thạch Dạ Bạch thì là nắm chặt quyền đầu, nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là lo lắng. Tuy nhiên nàng sẽ đối với Trần Phong sở tác sở vi xem thường, nhưng nàng hiện tại xác thực đối với Trần Phong tràn đầy quan tâm. Thạch Hoàng Bắc càng là hô to lên tiếng, Phùng Thần huynh đệ, ngươi nhanh động thủ a. Bạch Thiệu Huy nhe răng cười, âm thanh càng ngày càng thịnh, tiểu tử, chết đi này lúc. Diệp Chí Học thì là nhướng mí mắt, con mắt nửa khép, người dựa vào ghế, đã có chút thần du thiên ngoại.